Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1139 Thiên nhân ngũ suy, chương 1139, phiền toái, đệ nhất đá quý không gian, thủy hệ nghiệt nô thần niệm cảm giác chung quanh không gian sau chua xót nói, không gian bích trướng. Cường đại đáng sợ, không phải không thể đánh bại. Nhưng là ít nhất muốn 10 phút trở lên thời gian, mà trong khoảng thời gian này đã cũng đủ nguyên tiêu làm rất nhiều sự. Ai có thể nghĩ đến 3.000 tòa hoạt hóa mây lửa đại lục chỉ là cái vì che giấu pháp sư quân đoàn ngụy. Trang, tới, hỏa hệ nghiệt nô ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thiêu đốt hư không, hòa tan hư không. Một tôn trượng hứa bóng người từ giữa đi ra, cả người màu đỏ đen toàn phúc thức áo giáp. Sau lưng hắc hồng bài tam đối cánh chim, đôi tay dẫn theo hai thanh đạm kim sắc viên luân chứng đao. Trên mặt mang theo giường như vặn vẹo hắc động giống nhau mặt nạ chỉ lộ ra một đen một trắng đồng tử. Cùng giữa mày một con huyết sắc dựng đồng, người tới đi bước một từ hư không đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh, ven đường không gian sôi nổi bị vặn vẹo không gian cắn nuốt huyết mạch võ trang. Cận chiến vu sư. Hỏa hệ nghiệt nô kinh ngạc nói, này cùng bọn họ biết tình báo không phù hợp. Không quá quan với nguyên tiêu tình báo vốn dĩ liền ít đi làm lỗi cũng không phải không có khả. Năng, chỉ là dù cho là cận chiến vu sư, không khỏi cường cũng có chút đáng sợ từ bị nhốt tại đây phiến không gian. Bọn họ liền trước tiên trồng lên nước lửa thần vực, bình thường tình huống hẳn là pháp tắc thần vực đối kháng pháp tắc thần vực. Mà không phải nguyên tiêu như vậy đơn thuần bằng vào tự thân thân thể lực lượng ngạnh kháng pháp. Tắc thần vực chung ngọn lửa mất đi cùng dòng nước trói buộc không sai biệt lắm thích ứng. Nguyên tiêu dừng lại bước chân nhìn về phía chung quanh không gian phân tán đại lượng. Thái dương sứa phân thân, hiện giờ đã phân tán không chỗ không ở, chỉ cần hắn tưởng tùy thời có thể mở ra đại lượng trồng lên chân thật thần vực. Che chắn rớt này hai cái nghiệt nô bản thân cùng thần chi hóa thân liên hệ kể từ đó. Dù cho cầm tù bọn họ có chân thật thần vực cách trở. Bọn họ thần chi hóa thân cũng nhiều nhất cho rằng bản tôn ngã xuống, ta có dự cảm bất tường. Bố trí lưỡng nghi binh người chiến trận, thủy hệ nghiệt nô đề nghị nói, nếu chiến bại đâu? Hỏa hệ nghiệt nô hỏi, chiến bại liền tự sát, thủy hệ nghiệt nô truyền âm nói. Chúng ta có thể chết nhưng là không thể hỏng rồi chủ nhân đại sự. Dù sao còn có thần chi hóa thân, nhưng là tuyệt đối không thể làm hoàng kim ý chí phát hiện chúng ta không đúng. Nơi này là đúc binh thành không chừng hoàng kim ý chí liền đang nhìn, minh bạch hỏa hệ nghiệt nô. Khó chịu nói, khó chịu về khó chịu. Hắn lại lấy ra một chương thái dương thần hỏa đồ, ba thước tranh cuộn là hắn bản mạng pháp bảo phòng. Chế phẩm, làm một cái tiên đạo văn minh chủ thần cấp bậc chức nghiệp già. Thái dương hỏa thần đồ phong ấn một cái dài đến 100 vạn năm ánh sáng rộng chừng 1.000 năm ánh. Sáng ngọn lửa sông dài, bên trong nước sông đúng là trạng thái dịch hóa thái dương thần hỏa đồ run lên. Bên trong ngọn lửa sông dài cùng pháp tắc thần vực triển khai dung hợp giữa sông một đám ba trượng. Ngọn lửa binh người từ giữa đứng lên. Sáu chỉ cánh tay mỗi một cái đều bắt lấy một cây lửa cháy trường mâu. Trừ này bên ngoài không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Vì theo đuổi cực hạn lực phá hoại thế nhưng căn bản không có suy xét tiến hành phòng ngự cùng thời. Gian, thủy hệ nghiệt nô cũng triển khai hắn thời gian hà đồ, so với thái dương thần hỏa đồ. Thời gian hà đồ chung chỉ có 3 thước khoan 10 trượng trường nho nhỏ một cái con sông. Nhưng là lại so với thái dương thần hỏa đồ còn muốn khủng bố 3 phần. Bởi vì này sông nhỏ chảy xuôi chính là thời gian sông dài nước sông chung. Một đám ngón cái lớn nhỏ màu bạc con rắn nhỏ từ giữa vụt ra, đây là hắn binh người. Không theo đuổi lực sát thương mà là theo đuổi phụ trợ. Từng điều con rắn nhỏ du tẩu ở ngọn lửa binh người bắt lấy ngọn lửa trường mâu thượng. Cấp này phụ gia thượng thời gian gia tốc. Thời gian phục chế, phù dung sớm nở tối tàn từ từ phụ trợ tính chất thời gian lực lượng. Động thủ, thủy hệ nghiệt nô lạnh giọng nói, hỏa hệ nghiệt nô gật gật đầu. thủ hạ ngọn lửa binh người cùng thời gian đầu ra tay chung lửa cháy trường mâu, thời gian phục chế. Làm lửa cháy trường mâu số lượng bạo tăng gấp 10 lần, thời gian gia tốc. Làm ngàn nhiều năm ánh sáng khoảng cách trở thành muốn tránh cũng không được một cái chớp mắt mà. Phù dung sớm nở tối tàn tiên ra thần thuật, càng là làm lửa cháy trường mâu lực lượng tập trung đến trong nháy mắt bùng nổ tăng phúc này lực. Phá hoại, cuối cùng, màu bạc con rắn nhỏ sẽ ở mệnh trung tiền định trụ nguyên tiêu thời gian, siêu não. Ngàn lần ý thức gia tốc nguyên tiêu đạm nhiên nói, mau tới rồi cực hạn lửa cháy trường mâu. Lúc này trong mắt hắn lại giống như chậm động tác giống nhau, hắn tốc độ cũng không mau. Nhưng kia lại là ở hắn ý thức gia tốc 1000 lần dưới tình huống. Trên thực tế trong tay hắn hư không chứng đao đã múa may siêu việt thời gian tốc độ. Mỗi một cây chủ thần cấp binh người đầu ra lửa cháy trường mâu đều sẽ bị hắn chém thành mảnh. Nhỏ, rách nát lửa cháy trường mâu, không đợi nổ tung lập tức sẽ bị chung quanh vặn vẹo không gian cắn nuốt đến nỗi chủ thần dưới binh. Người ném mạnh lửa cháy trường mâu, không cần chém một đao đều sẽ trực tiếp bị nuốt rớt, tai nạn ngài quy. Cũng không phải một kiện binh khí loại hình hoàng kim thần khí, mà là một kiện chân quý phụ trợ loại hình hoàng kim thần khí. Ở tai nạn ngày quy tăng phúc hạ bóng ma không gian thừa nhận lực bị cường hóa đến cực hạn. Trừ phi là tối cao pháp tắc hoàng kim một kích lực lượng mới có thể làm hắn tránh lui, nếu không đạt. Được tối cao pháp tắc hoàng kim một kích, cũng chỉ có thể không ngừng tiến công căng bạo hắn bóng ma không gian, nước lửa thần nhiệt hai. Trường đồ đều chỉ là chủ thần khí mà không phải hoàng kim thần khí. Xem ra bảo bối đều lưu tại thần chi hóa thân trên tay. Bản tôn ngược lại chỉ lấy hai cái đồ giỏm che giấu thực lực. Một khi đã như vậy cũng đừng trách hắn dùng tai nạn ngày quy khi dễ người, đại tai nạn thần thuật. Thiên nhân ngũ suy, nguyên tiêu một tiếng nói nhỏ. Treo ở bên hông tai nạn ngày quy bộc phát ra một trận hắc quang, này đồng dạng là tối cao thần thuật. Đến từ chính tai nạn ma xà dấu vết ở tai nạn ngày quy mạnh nhất lực phá hoại lượng. Vận dụng một lần yêu cầu hấp thu thời gian rất lâu tai nạn chi lực. Nhưng lại đủ để ở nháy mắt bộc phát ra hoàng kim cấp bậc đại tai nạn thần thuật vô hình tai nạn chi. Lực đảo qua, nước lửa thần nhiệt đồng thời dừng hình ảnh ở trên hư không thiên nhân ngũ suy. Là tiên đạo văn minh một loại kiếp nạn. Một khi xuất hiện dù cho là hoàng kim đều cần thiết tiểu tâm ứng đối, chỉ là trong chớp mắt. Hai người quanh thân thần khí chiến giáp bắt đầu phấn toái. Chủ thần thần thể bắt đầu hư thối. Tiên đạo nguyên thần bắt đầu hỏng mất. Cả người huyết mạch bắt đầu khô kiệt. Cuối cùng thậm chí là trong cơ thể dung hợp pháp tắc chân linh đều ở hòa tan, thiên nhân ngũ suy. Là tiên đạo đã có một loại pháp tắc phản phệ, thần đạo pháp tắc tập trung ở thần cách. Một khi phản vệ đó là thần cách hỏng mất, mà tiên đạo chỉ có số rất ít cô đọng thần cách. Đại bộ phận đều là tu luyện tiên đạo nguyên thần, bởi vậy pháp tắc phản vệ lên cũng càng thêm thảm thiết. Đương nhiên tương ứng tiên đạo đối tín ngưỡng ỷ lại cũng thấp nhất, lúc này thiên nhân ngũ suy từ. Trong ra ngoài bùng nổ căn bản vô pháp phòng ngự chỉ có thể ngạnh kháng. Mà ngạnh kháng duy nhất phương pháp chính là chân linh dung hợp pháp tắc hóa thành sinh mệnh chi. Hỏa càn quét trong cơ thể tai kiếp chi lực, nếu là kháng bất quá đi cũng chỉ có thể chờ chết. Thậm chí là bản tôn cùng phân thân cùng chết, phiền toái. Là tối cao thần thuật đại tai nạn thần thuật, nguyên tiêu trong tay thế nhưng có thể thi triển tối cao thần thuật hoàng kim thần khí thủy hệ. Nhiệt nô sáp thanh nói, thiên nhân ngũ suy. Là đại tai nạn thần thuật trực tiếp câu thông hoàng kim vũ trụ tai nạn quy tắc giáng xuống trường. Phạt loại này trừng phạt, nhất định sẽ dừng ở hoàng kim ý chí trong mắt thần chi hóa thân có hoàng kim thần khí thời gian hà. Đồ bảo hộ đủ để khiêng hôm khác người năm suy, nhưng này thế tất sẽ khiến cho hoàng kim ý chí chú ý. Nhưng là nếu không ngạnh kháng vậy tương đương chỉ có thể chờ chết. Hiện giờ chỉ có giết chết nguyên tiêu mới có thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy, động thủ. Dùng cái kia, thủy hệ nhiệt nô lạnh giọng nói, hỏa hệ nhiệt nô gật gật đầu. Lấy ra một quả kim sắc đan hoàn nuốt đến trong bụng thủy hệ nhiệt nô cũng là như thế. thời gian nước sông cùng Thái Dương thần hòa nước lửa đan chéo. Nháy mắt đem hai người thổi quét đi vào bắt đầu nung khô. Cùng lúc đó một tòa khổng lồ tiên đạo trận pháp từ từng người bản mạng pháp bảo bay ra. Phong bế trong ngoài bắt đầu dựng dục cái gì, P cảm mạo hạ sốt đầu không đau. Ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới. Về sau cũng không dám nữa cùng cái loại này nửa đông lạnh nửa hóa nước đá. Uống sảng khoái uống xong muốn mạng người. Liên tục 3 ngày chùm chăn cái loại này toan sảng thật sự không nghĩ nếm chịu lần thứ 2. Chưa xong còn tiếp, hết chương.